Sói đến rồi, chương 1 gặp gỡ, gocchuyenaudio.com. Nếu bạn đã 18 tuổi mà vẫn chưa có người yêu trong khi bạn của bạn, xung quanh bạn, ai ai cũng có, thì bạn phải làm sao? Đáp án là bạn chỉ cần là chính mình, rồi chàng hoàng tử của bạn sẽ xuất hiện thôi. Nhưng hoàng tử không nhất thiết phải cưỡi bạch mã, có lâu đài xa hoa, đẹp trai vô cùng, mà chỉ cần là người luôn coi bạn là công chúa của họ. Chỉ là đôi khi chúng ta không hề biết mà cứ thế lướt qua nhau, vội vã đi qua nhau và sau cùng lại nuối tiếc vì điều ấy. Tìm ế đoàn kết, Đường Hinh, ê, vừa có người gửi tin nhắn trên Instagram cho mình. Trần Hạ, hu, gửi gì á, Kiều Vi, gửi gì, Trần Hạ, kể nhanh nào, Đường Hinh, ai, từ từ để mình kể. Đường Hinh thở dài, cũng may bây giờ ba đứa cô chỉ nói chuyện qua mạng, không thì hai đứa kia sẽ hỏi cho cô không ớ được một tiếng nữa là. Đường Hinh, chuyện là Instagram gần đây mới có thêm gửi tin nhắn cho nhau, rồi tự nhiên có một tài khoản gửi tin nhắn cho mình. Trần Hạ, vậy người nước ngoài à, tại in thì thường người nước ngoài là nhiều. Đường Hinh, yes, in là leo có hình á, Trần Hạ, vậy cậu nói tiếng Anh với người ta à, Đường Hinh. Ừ, nên các cậu chờ chút, mình còn đang bận dịch để nói chuyện với người ta. Chấm, Đường Hinh, anh ấy mới hỏi mình người Việt Nam à và ảnh là du học sinh người Việt đang ở Mỹ và biết tiếng Việt. Ti, Trần Hạ, thế sao không nói sớm? Kiều Vi, Đường Hinh, khi nãy anh ấy còn hỏi mình bận à, tại thấy mình trả lời lâu, bận thì ảnh không làm phiền nữa, làm mình nói anh nói nhiều từ mới quá nên em bận dịch Google. Kiều Vi, sau đó, Đường Hinh, Trần Hạ, Đường Hinh, ảnh gửi icon, đó, xong mới chịu nói mình là du học sinh người Việt. Anh ấy mới kêu mình đừng lo, ảnh dành nhất là tiếng Việt, mình dùng tiếng Việt nói chuyện với ảnh là được rồi. Ti, Trần Hạ, Kiều Vi, Đường Hinh, còn hỏi mình sao in mình toàn hình đồ ăn rồi, đại loại là do ảnh hay xem hình theo hashtag Việt Nam và thấy hình đồ ăn của mình xong mới gửi tin nhắn. Rồi mình nói tại đồ ăn Việt Nam ngon, nên chụp hình xem như giới thiệu đồ ăn Việt Nam với thế giới. Ảnh mới nói xem hình của mình thì cũng thấy ngon miệng rồi. Rồi mình lại hỏi đồ ăn bên đó ngon không, ảnh nói cũng ngon, nhưng ảnh không có chụp. Xong mình kêu ảnh chụp lên giới thiệu đồ ăn luôn, hay mà ảnh nói chắc có mỗi mình em nghĩ ra thôi. Ti, Trần Hạ, ha ha, có khi nào, đẹp trai đấy Hinh Hinh, hãy làm cho anh ấy về đây coi nào. Kiều Vi, bà bắn mấy đứa sắp có bồ. Đường Hinh, tào lao quá, không có đâu. Hinh Hinh, anh con có nhắn tin gì cho con không? Nó có nói khi nào về nước không, tiếng mẹ Đường hỏi vọng lên từ dưới nhà. Tìm ế đoàn kết, Đường Hinh, mẹ kêu, đi đây. Mọi người đã xem, hai đứa bạn này của cô thật là đáng hận mà. Cô Đường Hinh còn có một người anh trai nuôi hơn cô 5 tuổi Tống Hy, còn vì sao anh ấy lại thành anh nuôi của cô thì lúc ấy cô chưa sinh ra nên không biết và bây giờ cũng không ai thèm nói cho cô biết. Dạ, anh ấy có nói sắp về à, anh ấy còn hứa về sẽ đưa con đi nhập học sẵn tiện chúc mừng con đậu đại học X nữa, Đường Hinh hào hứng kể với mẹ. Mẹ Đường lại thở dài. Vậy thì được rồi, nó đi cũng gần 5 năm rồi. Mẹ cũng nhớ nó, mẹ làm cô cũng thấy nhớ theo. Từ lúc sinh ra đến khi Đường Hinh có ý thức thì đã luôn ở cùng Tống Hy cho đến khi Tống Hy đi du học. Từ nhỏ anh đã rất thương cô, do cũng được anh chiều hư nên lúc ấy Tống Hy vừa đi cô liền khóc mấy ngày. gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều con nít thường mau quên, thời gian cũng làm vơi đi nên sau này cô vẫn nhớ anh nhưng cũng không đến nỗi sẽ khóc. Cả hai chỉ thỉnh thoảng nhắn tin với nhau vì hầu hết anh ấy đều nói bận học lại không chơi mạng, không FB, không in. Không biết còn tưởng anh ấy đang sống ở thời cổ đại ấy, lần nào cô cũng nói FB và in của cô cho anh để cả hai có thể kết bạn, dễ nói chuyện hơn nhưng lần nào anh cũng chỉ nói không chơi, giết rồi cô cũng quen. Bây giờ, đột nhiên Tống Hy lại nói sắp về nước làm cô vừa vui mừng vừa lo lắng, không biết anh ấy bây giờ như thế nào, nhìn ra sao, có đẹp trai không, có cao không, có bạn gái chưa? Cô có rất nhiều điều muốn hỏi. Cách chương.